Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 64, Bạch Siêu Quần mục đích. Tô Phi, ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ, nhưng thỉnh ngươi nghe ta nói hết lời. Mộc Nhược Thủy đứng yên tại Tô Phi trước người, một khắc kia, sắc mặt của nàng trở nên càng là tái nhợt, bởi vì là khoảng cách gần. Tô Phi cũng cảm nhận được nàng thể bên trong khí tức hỗn loạn, tự hồ bị nội thương rất nặng. Tam trưởng lão, người trước đừng nói nhiều như thế, nói cho ta, người là như thế nào chịu thương. Nói đến cùng, Tô Phi đối Mộc Nhược Thủy trước sau tồn có một phần đặc thù quan tâm. Mộc Nhược Thủy có thể cảm nhận được Tô Phi quan tâm, nhưng nàng lại khoát tay một cái, nghiêm túc nói: chuyện của ta là nhỏ, Mộc gia sự tình mới là lớn. Đã ngươi thân vì ta Mộc gia nội viện tinh anh, vô luận ngươi tương lai làm bất luận cái gì sự, đều cần thiết lấy lợi ích gia tộc vì trước. Nếu không bắt trước, ta Mộc Nhược Thủy cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tam trưởng lão, nói quá lời. Mộc Nhược Thủy này phiên lời nói, khiến cho Tô Phi đối nàng hết thảy quan tâm đều có vẻ không quan trọng gì. Vì thế, Tô Phi cũng là không chậm trễ chút nào nói: nếu như thế, Tam trưởng lão, người cũng không cần cùng ta giải thích nhiều như thế. Mộc Giản, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Chờ một chút, Mộc Nhược Thủy kéo ở Tô Phi cánh tay. Tô Phi, ta biết, lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, để ngươi phản hồi Mộc gia thật sự là khó khăn cho ngươi. Chính là, ngươi cũng biết, nếu là ngươi không quay về, ngươi liền thành Mộc gia phản đồ, mà Mộc Giản cũng đem thành là Mộc gia tội nhân. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, Tam trưởng lão nếu bị thương, liền trước hào hào điều dưỡng thân mình đi. Ngươi nói những cái này, ta đều minh bạch. Tô Phi đẩy ra Mộc Nhược Thủy tay, toại mang theo Mộc Giản cùng rời đi. Nhưng cái này mới vừa đi ra Ngạo Thế Sơn Trang đại môn, đó là bị Dạ Tuyết ngăn cản đường đi. Tô công tử, Mộc Giản, các ngươi thật tính toán hiện tại liền trở về? Tô Phi gật gật đầu. Mộc gia có khó, ta tuyệt đối không thể ngồi xem không lẽ ra. Vậy ngươi lấy thực lực của ngươi bây giờ, liền tính ngươi đi trở về, lại có thể là Mộc gia mang đến cái gì đâu? Ít nhất sẽ có một lát yên lặng đi. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng ngu xuẩn. Dạ Tuyết vẻ mặt phẫn nộ, ngươi cũng biết, một lát yên lặng qua đi, Mộc gia đem bị Thiên Kiếm Tông huyết tẩy. Ta biết, Tô Phi đã sớm liệu đến. Không, ngươi không biết. Dạ Tuyết trừng mắt một cái bên cạnh Mộc Giản. Còn có ngươi, ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao? Như thế nào tại loại thời điểm mấu chốt này cũng sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Trang chủ, ta không rõ ngươi lời này có ý tứ gì. Mộc Giản hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Dạ Tuyết nói, ta biết cũng không nhiều, nhưng ta biết Thiên Kiếm Tông cũng sớm đã biết Tô Phi tại Nam Xuyên. Không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không nghe hiểu được? Cái gì? Bọn họ sớm liền biết Tô Phi hạ lạc. Mộc Giản nghe vậy, trong óc ông vang một tiếng, hồi tưởng khởi những cái này thời gian, Thiên Kiếm Tông tại Mộc gia sở làm chỗ là, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, bọn họ phải đối phó không chỉ là Tô Phi, cũng bao quát chúng ta Mộc gia. Không sai. Dạ Tuyết xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nói, kỳ thật chuyện này, Tô công tử cũng sớm đã biết rồi. Không phải sao? Ta, Tô Phi đích xác sớm đã biết chuyện thật lẫn. Chính là, hắn vạn không nghĩ tới, Dạ Tuyết làm sao lại ở thời điểm này đề cập loại này sự tình. Phải biết, kia kiện sự, chính là cùng Long tộc chi mật tức lẫn quan. Nhiên, không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Giản nhìn về phía Tô Phi, nhíu mày nói ra, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình? Này, Tô Phi vẻ mặt là khó. Cái này sự tình nói rất dài dòng. Hơn nữa, ta tin tưởng, chuyện kia, đại trưởng lão cùng phụ thân ngươi nhất định là biết đến. Có ý tứ gì? Mộc Giản khó hiểu hỏi. Dạ Tuyết nói, Tô công tử, ngươi vì cái gì không nói thật? Mộc Giản là Mộc gia tộc trưởng nữ nhi. Nói ra, đối tất cả mọi người có chỗ lợi. Không phải sao? Chính là, Tô Phi biết, chuyện kia can hệ trọng đại. Hắn dù sao không phải là Mộc gia người của bổn tộc. Vốn không nên biết những cái đó sự tình. Nhưng hồi tưởng khởi lần trước tại Mộc gia sau núi trải qua. Mộc Giản vốn dĩ liền sớm đã biết thật lẫn. Chỉ là, Mộc Giản đến hiện tại cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận thôi. Thiên Kiếm Tông sở dĩ đối Mộc gia ra tay. Căn bản chính là Bạch Siêu Quần bản thân tư dục. Bạch Siêu Quần thân là Đại Kiếm Hoàng. Hắn rất sớm trước kia liền không kịp đợi muốn đột phá kiếm tôn cái chắn. Nhưng bởi vì là không có được Thanh Long Nguyên, cố cái này mới không dám tùy tiện đột phá. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, nếu Dạ Tuyết chính mình đều không để ý, Tô Phi cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy chứ? Theo sau, đó là đem sự tình thật lẫn rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong Tô Phi giải thích, Mộc Giản vẻ mặt kinh ngạc. Ý của ngươi là nói, chúng ta Mộc gia sau núi trăng tròn đàm chính là băng vực chi môn. Mà Bạch Siêu Quần chính là nghĩ thông suốt quá băng vực chi môn tiến vào băng vực. Cướp lấy Thanh Long Nguyên. Là ý tứ này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Phi nói, nhưng ta nghĩ, bọn họ tại thời gian ngắn ở giữa bên trong. Hẳn là còn không biết nói như thế nào tiến vào băng vực chi môn mới đối. Nguyên lai như vậy, Mộc Giản một trận suy nghĩ, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng khởi phía trước cùng Tô Phi cùng Minh Đạo Nhân tại trăng tròn đàm trải qua. Lúc ấy, Minh Đạo Nhân làm cho bọn họ đừng rêu rao, chờ bọn họ đến cấp 60 về sau, sẽ tự hướng bọn họ giải thích, lại không nghĩ rằng Minh Đạo Nhân giấu giếm, thế nhưng là trọng yếu như vậy đại sự tình. Cái này ở giữa, Mộc Giản cũng là thầm mắng mình ngu xuẩn. Lúc ấy rõ ràng đã thấy Long tồn tại, đã sớm nên nghĩ tới. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình cuối cùng biết rõ. Vì thế, trần chờ nói, Tô Phi, đêm trang chủ, vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dạ Tuyết nhìn thoáng qua Tô Phi, Tô công tử, suy nghĩ của ngươi đâu? Tô Phi nói, ấn ra ý tưởng trước đây, nếu ta hiện tại đi Mộc gia, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới, mà Mộc gia tương lai cũng đem trở nên càng thêm hung hiểm. Y ta xem, bây giờ không phải là hồi Mộc gia thời điểm, mà là muốn mau sớm hoàn thành ta lúc trước kế hoạch. Dạ Tuyết công nhận gật gật đầu, ta tán thành cách nói của ngươi, chính là không biết Mộc Giản cùng Nhược Thủy như thế nào nghĩ. Ta, Mộc Giản rốt cuộc niên thiếu, nhất thời ở giữa, không biết nên như thế nào quyết đoán. Dạ Tuyết nhìn về phía sau cửa, lớn tiếng nói, Nhược Thủy, đừng trốn, xuất hiện đi. Quả nhiên, Mộc Nhược Thủy vẫn luôn ở phụ cận, nghe được Dạ Tuyết thanh âm, đó là cau mày đi ra. Dạ Tuyết, Tô Phi, các ngươi mới vừa nói đều là thật. Thiên chân vạn xác, Dạ Tuyết nói, chính là, Mộc Nhược Thủy nói, nếu là Tô Phi hiện tại không trở về nói, yên tâm đi, Bạch Siêu Quần làm người, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Tại Tô Phi chưa có trở lại Mộc gia phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không đối Mộc gia người xuống tay. Dạ Tuyết đối cái này thực khẳng định. Còn có một chút, nếu Thiên Kiếm Tông sớm liền biết Tô Phi hạ lạc, vì cái gì bọn họ không phái người trực tiếp tới Nam Xuyên? Mộc Nhược Thủy hỏi, cái này thực dễ dàng giải thích, bởi vì là Nam Xuyên có bọn họ kiêng kỵ người. Mộc Nhược Thủy nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.